lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, thân hình bất động, bước ra một bước, vô tận minh văn Lục Minh dưới chân lan tràn ra. Một tòa đại trận trống rỗng hiển hiện, một đầu lóng lánh nóng bỏng hỏa diễm mãnh hổ, ngưng tụ mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Choang Kiwatui, nét, Không Minh còn bốn người quá sợ hãi, còn người co lại nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không khác trận, hắn là cấp 7 minh luyện sư, đây là cấp 7 trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, tha mạng, bốn phần nhao nhao phát ra hoảng sợ kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng sau một khắc, liệt diễm mãnh hổ tấn công mà ra, đem bốn người xé rách. Tự nhiên, đánh chết bốn người, Lục Minh khí vận giá trị lại tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh, hai Phù Khôi tông đệ tử trợn mắt hốc mồm. Lục Minh tông tử, ngươi tấn thăng cấp 7 minh luyện sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô gái trẻ tuổi mừng lớn nói, Phù Khôi tông, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, người nào không biết Lục Minh năm vị trí đầu cấp bậc, đều là đốt lên 10 ngọn tinh thần chi đèn, mà phía sau Lục Minh lại tiến nhập xem sân thượng, thứ 6 cấp bậc, nhóm lửa tinh thần chi đèn, cũng tuyệt đối sẽ không kém. Lấy dạng này cơ sở, Lục Minh đột phá đến cấp 7 minh luyện sư, tuyệt đối rất mạnh, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, Lục Minh gật gật đầu, hỏi, các ngươi kêu cái gì? Tông tử, ta gọi Hải Phỉ, hắn gọi Lưu Quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô gái trẻ tuổi nói ra, hai người thần thái có chút thân mật, hẳn là tình lữ quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe các ngươi mới vừa nói, Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông bắt chúng ta Phù Khôi Tông đệ tử đi giúp bọn hắn phá giải di tích trận pháp. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi. Là như vậy, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc cùng Đế Thiên Thần Cung tam phương phát hiện nhất cái to lớn di tích. Nhưng cái di tích kia bốn phía hiện đầy trận pháp, cái kia chút trận pháp vô cùng cường đại. Bằng Đế Thiên Thần Cung Thiên Thi Tông cái kia chút gà mờ minh luyện chi đạo, căn bản phá giải không được. Cho nên, bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới chúng ta Phù Khôi Tông đệ tử trên thân. Tam phương liên thủ, đuổi bắt Phù Khôi Tông đệ tử, vì bọn họ phá giải trận pháp. Ta nghe nói, đã có chút Phù Khôi Tông đệ tử bởi vì phá giải trận pháp bỏ mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Phỉ oán hận cắn răng nói. Lục Minh trong mắt hiện lên một tia phong mang. Đây là đem Phù Khôi Tông đệ tử xem như công cụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

có một mảnh to lớn di tích. Đây là một mảnh dãy cung điện, coi trọng, phi thường cổ xưa, có nhiều chỗ đã có chút rách nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dãy cung điện bốn phương tám hướng thì hiện đầy trận pháp, các loại sát trận, huyễn thật, trồng chất, vô cùng nguy hiểm. Nơi này đầu tiên là bị đế thiên thần cung Thiên Thi Tông Thiên Kiêu phát hiện. Nhưng bọn hắn căn bản tiến không, còn trong trận pháp tổn thất không ít nhân thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng chỉ có thể triệu tập phụ cận thiên kiêu cùng một chỗ phá giải những trận pháp này. Cuối cùng người càng ngày càng nhiều. Đến đằng sau, ngay cả thiên yêu cốc thiên kiêu đều nhúng tay. Nhưng bọn hắn phát hiện, nếu là cứng rắn phá tan những trận pháp này, quá khó khăn, coi như có thể phá, cũng không biết muốn phá đến ngày tháng năm nào. Cho nên, bọn hắn liền bắt đầu đánh Phù Khôi Tông đệ tử chủ ý, khắp nơi đuổi bắt Phù Khôi Tông đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di tích bên ngoài, Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc tam phương thiên kiêu, tăng thêm tử sĩ, nhân số vượt qua 300 người. Bọn hắn đem mười mấy Phù Khôi Tông đệ tử bao quanh vây vào giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, nghỉ ngơi đủ rồi, hiện đang đuổi gấp xuất phát, tiếp tục phá giải trận pháp. Tiểu ma quân Lạc Ly, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Phù Khôi Tông người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mơ tưởng, muốn phá chính các ngươi phá, chúng ta sẽ không lại đi. Ba ngày qua này, chúng ta bởi vì phá trận, đã chết 6 sư huynh đệ. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Bạch Xích Tuyết. Bạch Xích Tuyết cũng bị bọn hắn bắt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.